Bất diệt Long Đế, chương 194, không tiếc một trận chiến. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Nửa nén hương, một nén nhang. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Luyện ngục sườn núi không nhìn thấy trong động khẩu tràng cảnh. Đồng dạng bên trong cũng không nhìn thấy phía ngoài tràng cảnh. Lục Ly nghĩ đến thời gian một nén nhang. Bạch Thu Tuyết khẳng định đã tìm được Bạch Lãnh. Tại cái này trốn tránh không phải biện pháp. Hắn nghĩ nghĩ đem quỷ sát mặt nạ lấy xuống. Bạch Thu Tuyết nói Vũ gia có thể nhìn thấy hắn cuối cùng chém giết Vũ Linh Hư một màn. Khi đó hắn mang theo quỷ sát mặt nạ. Giờ phút này cởi ngược lại tốt lừa dối qua cửa ải A. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn nghĩ nghĩ lại đem kình thiên kích thu vào. Sau đó nghênh ngang theo trong thông đạo xông ra. Một đạo bạch quang hiện lên. Hắn cảm giác thân thể xuất hiện giữa không trung, kịch liệt hướng phía dưới rơi xuống. Hiu, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một đạo bóng người bay vụt mà đến. Một phát bắt được hắn áo bào. Sau đó đột nhiên hướng trái tiền phương mang theo nhảy tới. Lục Ly trong tay giới chỉ đã phát sáng lên. Tùy thời chuẩn bị phóng thích long ngâm. Thấy rõ ràng nắm lấy hắn người về sau. Hắn mới buông lỏng cảnh giác. Là Bạch Cô. Bạch Cô nắm lấy Lục Ly nghiêng nghiêng hướng trái tiền phương rơi đi. Bên kia có một chiếc thiết giáp phi thuyền. Bạch Thu Tuyết Bạch Hạ Xương bọn người tại thiết giáp trên phi thuyền. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bạch Lãnh, Lục Ly nhìn thấy trên thuyền một cái đầu bạc trung niên nhân. Nội tâm lập tức đại định, Bạch Thu Tuyết thỉnh động Bạch Lãnh. An toàn của hắn hẳn là có bảo đảm a, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chậm đã. Vào thời khắc này, luyện ngục trên sườn núi vang lên một đạo như lôi đình tiếng hét lớn. Năm đạo thần niệm khóa chặt Lục Ly. Một đạo Lục Ly có chút quen thuộc thanh âm vang lên. Người này cùng giết Tử Linh Hư hung thủ thân hình rất giống. Cản bọn họ lại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hiu hiu hiu. Năm đạo nhân ảnh lập tức theo trên vách đá dựng đứng bay vụt mà đến. Lục Ly hướng bên kia nhìn một cái. Hiện năm người khí tức đều như rồng tượng. Một người hắn phi thường quen mặt. Chính là Vũ Phi Giáp. Vũ Đại Nhân. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vũ Lăng Thành đêm hôm đó hắn bị đả thương nặng. Nhưng ở thạch bảo bên trong thấy rõ ràng Liễu Vũ Đại Nhân mặt. Đối với hắn ấn tượng phi thường khắc sâu. Vũ gia quả nhiên người đến. Còn tới năm cái bất diệt cảnh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Ly tâm chìm vào đáy cốc. Bạch Cô sắc mặt đại biến. Phía dưới Bạch Hạ Xương bọn người đồng dạng mặt lộ cấp bách chi sắc. Chỉ có Bạch Thu Tuyết coi như chấn định. Hừ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một đạo tiếng hừ lạnh vang lên. Một cỗ băng lãnh như vạn năm sông băng khí tức tràn ngập mà đến. Bạch Lãnh lên tiếng. Vũ gia người. Các ngươi muốn làm gì? Vũ gia có người kém chút muốn ra tay trực tiếp xử lý Lục Ly. Nghe được Bạch Lãnh, lập tức chần chờ. Cái này Bạch Lãnh chiến lực quá biêu hãn. Đơn đả độc đấu, bọn hắn 5 người không có người nào là hắn đối thủ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ông, một cái vũ gia cường giả lấy ra một cỗ thượng cổ chiến xa. 5 người bay vụt lên trên chiến xa. Bạch cô như chút được gánh nặng. Tiếp tục mang theo Lục Ly hướng thiết giáp trên phi thuyền rơi đi. Cuối cùng đứng ở boong tàu bên trên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cứ việc đứng ở Bạch Lãnh cách đó không xa. Lục Ly vẫn là cảm giác không an toàn. Bởi vì 5 đạo thần niệm một mực khóa chặt hắn. Nồng đậm sát khí để hắn cảm giác như rớt vào hầm băng. Hắn đại khí cũng không dám hô hấp. Loại này cấp bậc cường giả. Tuyệt đối không phải hắn có thể chống cự. Tùy ý một chiêu hắn đem thịt nát xương tan. Vũ gia 5 người đứng tại hoàng kim trên chiến xa. Cự ly thiết giáp phi thuyền trăm trượng. Vũ phi giáp nhìn kỹ Lục Ly vài lần. Trong mắt sát khí càng dày đặc. Hắn cười lạnh nói ra. Ta còn tưởng rằng là ai lại là ngươi cái này tiểu tạp toái. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vũ gia hắn dư cường giả nhao nhao ghé mắt. Vũ phi giáp thấp giọng giải thích một câu. Hắn giống như gọi Lục Ly. Cái kia hỏa phượng thiên thai đệ đệ. A, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vũ gia hắn dư 4 người lập tức sát cơ tăng vọt. Một cái tuổi trẻ hơi lớn chút ít. Đầu hoa dâm, mũi ưng cường giả mục quang tại Lục Ly trên thân đảo qua. Sau đó rơi vào Bạch Lãnh trên mặt. Hắn trầm giọng nói. Lãnh gia, nhà ta thiếu tộc trưởng Vũ Linh Hư chết rồi. Người này liền là hung thủ giết người. Làm phiền ngươi đem hắn giao cho chúng ta. Chấm, bá bá bá. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bạch Hạ Xương bọn người sắc mặt càng kém. Bạch Ảnh bọn người sắc mặt âm trầm. Bạch Thu Tuyết nhìn mọi người một chút lại âm thầm ảo não. Sớm biết để đám người này toàn bộ vào trong khoang thuyền tốt. Đám người này như thế kinh hoàng lo lắng. Không phải nói rõ lấy nói cho Vũ gia người. Lục Ly liền là giết chết Vũ Linh Hư hung thủ sao? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bạch Lãnh một đầu bạch như tuyết. Khuôn mặt như đao gọt phủ đúc. Mặt mũi lãnh khốc. Bá khi ép một cái. Hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm Vũ gia lão già nói. Vũ Phi Nông. Người có phải hay không già nên hồ đồ rồi, người này là cảnh giới gì thần hải cảnh hậu kỳ. Nhà ngươi thiếu tộc trưởng tựa như là hồn đàm cảnh trung kỳ a, còn có lục phẩm huyết mạch. Hắn có thể giết chết Vũ Linh Hư ngươi dạng này hung hăng càn quấy. Có phải hay không muốn cùng chúng ta thiên đảo hồ khai chiến a, lợi hại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Ly cùng Bạch Thu Tuyết đôi mắt cũng hơi sáng lên. Bạch Lãnh nhìn ngữ khí bá đạo rất hung ác. Nhưng có lý có cứ, giống như không rõ ràng chân tướng sự tình người. Khẳng định hội, sẽ, tán đồng hắn, phủ cận có 3 chiếc thiết giáp phi thuyền. Rất nhiều cường giả sớm đã bị kinh động đến. Đứng tại boong tàu bên trên xem náo nhiệt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nghe được Bạch Lãnh, mấy đạo thần niệm hướng Lục Ly quét tới. Rất nhiều trên mặt người đều lộ ra vẻ chần chờ. Lục Ly là thần hải cảnh hậu kỳ, làm sao có thể giết chết Vũ Linh Hư? Nghe được Vũ Linh Hư chết rồi, thiết giáp trên phi thuyền các gia tộc cường giả đảo đều không có lo lắng quá mức. Bởi vì bọn hắn gia tộc công tử tiểu thư bản mệnh ngọc phù đều không có vỡ. Điều này nói rõ đều còn sống. Bạch Thu Tuyết bọn người có thể ra. Bọn hắn con em của gia tộc tự nhiên cũng có thể ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vũ gia năm người nhướng mày. Hướng Lục Ly nhìn mấy lần. Cũng có chút hoài nghi. Dù sao Lục Ly cảnh giới quá thấp. Thần hải cảnh rất khó giết chết hồn đàm cảnh. Chớ nói chi là hồn đàm cảnh trung kỳ. Vũ Linh Hư còn có lục phẩm huyết mạch. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vũ Phi Nông nghĩ nghĩ. Trong tay xuất hiện một cái thủy tinh. Trong tay hắn huyền lực lấp lánh. Giữa không trung đột nhiên xuất hiện một hình ảnh. Rõ ràng là Lục Ly cầm kình thiên kích đối Vũ Linh Hư đầu đánh xuống một màn kia. Còn tốt, còn tốt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Ly có chút thở dài một hơi. May mắn hắn không mang lấy quỷ sát mặt nạ cùng cầm kình thiên kích. Không phải vậy giờ phút này nói cái gì đều vô dụng. Bạch Thu Tuyết lại nhướng mày. Hình tượng này rất rõ ràng. Lục Ly mặc dù đổi một kiện áo bào. Khi đó mang theo quỷ sát mặt nạ. Nhưng bóng lưng hình thể rất giống quá giống. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chính là hắn. Vũ Phi giáp so sánh thoáng cái. Gầm thét. Trong tay một thanh kim sắc chiến đao xuất hiện. Trên cổ một cái màu lam vết kim ấn ký lấp lánh. Sát khí trên người như thao thiên cự lãng đè xuống. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vũ Phi giáp. Ngươi dám động thủ. Có tin ta hay không một chiêu diệt ngươi. Bạch Lãnh hướng tiền phương đứng hai bước. Đem sở hữu sát khí cản lại. Lục Ly cùng Bạch Thu Tuyết đám người nhất thời cảm giác nhẹ nhõm không ít. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bạch Lãnh trong tay một cái màu trắng bạc nhuyễn kiếm xuất hiện. Trên cổ một cái tử sắc trăng khuyết ấn ký lấp lánh. Lại cũng là thất phẩm huyết mạch. Trên người hắn dâng lên càng thêm cuồng bạo sát khí. U Lãnh nhìn qua Vũ gia năm có người nói. Không có bất kỳ chứng cớ nào. Dám giết chúng ta Thiên Đảo Hồ người các ngươi Vũ gia có phải hay không muốn được diệt tộc ta đã đưa tin cho ta gia tộc lớn. Các ngươi động thủ thử một chút. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tê tê, Bạch Lãnh gây nên bốn phía một mảnh hít một hơi lãnh khí thanh âm. Thiên Ngục lão nhân bá đạo tại Bắc Mạc là nổi danh. Đã từng Thiên Vũ quốc có cái tứ phẩm gia tộc trưởng lão tại Thiên Đảo Hồ động võ. Thiên Ngục lão nhân ngay trước tím gia tộc dáng dấp mặt. Chém giết cái kia tứ phẩm gia tộc toàn bộ cường giả. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Rất nhiều năm trước. Tam đại vương tộc triệu tập tam quốc rất nhiều cường giả tiến công Thiên Đảo Hồ. Cuối cùng lại tổn binh hao tướng. Chật vật rút đi. Bắc Mạc chiến thần bảng. Thiên Ngục lão nhân bài danh thứ ba. Còn sống hơn 2000 năm không chết tồn tại. Như kinh động đến hắn. sợ là Bắc Mạc đều muốn nhấc lên gió tanh mưa máu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bạch Lãnh, người uy phong thật to a, vào thời khắc này. Một đạo tiếng cười lạnh vang lên. Một chiếc thiết giáp trên phi thuyền, một cái già nua lục bào lão giả đi đến bong tàu bên trên. Là Tử Gia lần này dẫn đội tối cường giả. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục bào lão giả nhàn nhạt quét Bạch Lãnh một cái nói. Bạch Lãnh, Vũ gia thế nhưng là chết một cái thiếu tộc trưởng, một cái lục phẩm huyết mạch thiên tài. Lần này chúng ta sớm từng có ước định, ở bên trong không được giết người. Giống như Vũ Linh Hư hoàn toàn chính xác chết ở trong tay hắn. Người không giao người, chúng ta Thiên Vũ Quốc không tiếc một trận chiến. Đúng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vũ Phi Nông lập tức kêu lên. Không giao người, Vũ gia quyết không bỏ qua. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.